Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1111. Sơ bộ an bài. Đệ nhất Diêm La nhường ảnh phong đảm nhiệm, cái kia đệ nhị Diêm La đâu? Đám người chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn rất rõ ràng, càng là gần phía trước, cái kia chính là tại Tiêu Phàm trong lòng địa vị càng trọng yếu. Đương nhiên, lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm biết, cũng sẽ không cố ý đi thiên vị ai, dù sao tất cả mọi người là chân tâm thật ý đầu nhập vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, đột nhiên nhìn về phía Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai, đám người trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn lựa chọn bọn hắn? Rất hiển nhiên, cái này là không có khả năng. Quả nhiên, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hai vị còn mời mang theo Tư Không Tàng kiếm xuống dưới đại điện trong vừa ngồi một chút. Tốt. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai do dự lúc này, vẫn là gật gật đầu nói. Hai người thần sắc có chút phức tạp, bọn hắn biết rõ, bản thân hôm nay hoặc là đã trải qua bỏ lỡ một cái cơ hội, rất đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Mộ Dung Tuyết há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn đem đến miệng vừa lời nói nuốt trở về. Tiêu Phàm đuổi đi bọn hắn cũng rất bình thường, đã các ngươi không nguyện ý gia nhập Tu La Điện, vậy ta Tu La Điện bí mật tự nhiên không thể nhường các ngươi biết rõ. Đợi đến hai người mang theo Tư Không Tàng kiếm rời đi, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấm, chung quanh đại điện lập tức lưu quang lấp lóe, một đạo hồn giới bao phủ đại điện. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phong Lang trên người, nói. Phong Lang nghe lệnh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi làm Tu La Điện đệ nhị Diêm La kiêm nhiệm hữu hộ pháp. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Đám người trong lòng kỳ thật đã sớm đoán được dạng này kết quả, nhưng là vẫn ôm một tia huyễn tưởng, bất quá trong lòng cũng không có quá lớn dầu gì. Là công tử. Phong Lang hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng nói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm từng cách gọi ra đám người danh tự. Huyết Vô Tuyệt, vì thứ ba Diêm La, Huyết Vô Tuyệt dù sao cũng là hắn sư huynh. Hơn nữa nguyên bản vẫn là Huyết Lâu Lâu chủ người thừa kế, xếp hạng thứ ba tự nhiên không tính là gì. Lãnh Tiếu Nhận, vì đệ tứ Diêm La trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Lãnh Tiếu Nhận là duy nhất tiếp cận nhất chiến thánh cảnh, tại đệ tứ cũng không gì đáng trách. Còn lại bốn người, Tiêu Phàm liền rất tốt an bài. Bắc Thần Phong vì thứ năm Diêm La, Mộ Dung Tuyết vì đệ lục Diêm La, Lưu Ly vì thứ bảy Diêm La, Ngọc Diện Vô Tình vì đệ bát Diêm La. Nguyên bản Tiêu Phàm là không có ý định nhường Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình đảm nhiệm Diêm La, cái này hai người hắn còn không tính quen thuộc, nhưng là nếu đối phương trước tiên quy hàng, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không lạnh bọn hắn tâm. Các vị Tu La Điện cũng coi là thành lập, bất quá tại chiến hồn đại lục tới nói, lại không tính là gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tiến vào Vô Song Thánh Thành trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng sẽ có sáng lập thế lực ngày nào đó. Sư đệ, lần trước sư tôn an bài Huyết Lâu không ít người rời đi, ta nghĩ nhường bọn hắn gia nhập Tu La Điện, không biết. Huyết Vô Tuyệt trước tiên mở miệng nói. Huyết Lâu liền gia nhập thứ ba Diêm La Điện a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tốt. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, nhường Huyết Lâu người gia nhập thứ ba Diêm La Điện. Thứ ba Diêm La Điện trưởng thành liền sẽ nhanh rất nhiều, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại ưu thế. Bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm cách cuộc có thể không nhỏ, chỉ bằng cái này chín điện Diêm La, liền đã là tại trước đó tam đại sát thủ tổ chức phía trên. Công tử, trước đó chúng ta tổ bốn người dệt một cái thế lực nhỏ, còn có một cái không sai mạng lưới tình báo. Lãnh Tiếu Nhận cũng mở miệng nói. Ha ha, như thế vừa vặn, bọn hắn gia nhập đệ tứ Diêm La Điện là được. Mặt khác, mạng lưới tình báo một khối này, liền phiền phức Lãnh huyên phụ trách. Tiêu Phàm khai tâm cười to nói, không nghĩ tới Lãnh Tiếu Nhận vậy mà mang cho bản thân lớn như vậy kinh hỉ. Kể từ đó, Tu La Điện mặc dù vừa mới thành lập, nhưng đã trải qua đơn giản quy mô. Là công tử. Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu, hắn thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, rất muốn biết rõ Tu La Điện tại Tiêu Phàm dưới sự hướng dẫn có thể đi đến một bước nào. Trừ sư huyên cùng lãnh huyên ngoại trừ, các ngươi cái khác lục điện mở rộng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, tiền kỳ khả năng khó khăn điểm, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng cho các ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, bất quá lãnh huyên mạng lưới tình báo, ta hy vọng có thể mọi người có thể dùng chung. Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói, hắn trong lòng kỳ thật đã có đại khái ý nghĩ. Đó là đương nhiên. Lãnh Tiếu Nhận không chút do dự nói. Ngươi ta nơi này có một ý nghĩ, chờ rời đi Tu La bí cảnh về sau, các ngươi tám người phân biệt phụ trách bát vực, Tu La Điện nếu thành lập, vậy sẽ phải cố gắng trở thành chiến hồn đại lục đệ nhất thế lực. Tiêu Phàm nói năng có khí phách nói. Đám người nghe vậy, trong mắt tràn ngập nóng rực, chỉ là muốn trở thành chiến hồn đại lục đệ nhất thế lực, có dễ dàng sao như vậy? Công tử, chiến hồn đại lục cùng sở hữu cửu vực, chúng ta nơi này chỉ có 8 người. Phong Lang nói ra. Nếu như Vân Khê Tại nói, vậy liền vừa vặn 9 người. Tạm thời đem Tây vực tạm thời không ra đi. Tiêu Phàm thở dài, hắn tự nhiên biết rõ Vân Khê rời đi là vì cái gì, cái kia chính là tìm hắn muội muội Vân Phán Nhi. Chỉ là muốn tìm tới Vân Phán Nhi căn bản không phải đơn giản như vậy sự tình, bất quá Tiêu Phàm đối Vân Phán Nhi bị ai mang đi vấn đề ngược lại có chút suy đoán, chỉ là còn không cách nào chứng thực mà thôi. Mặt khác, Tây vực chủ yếu là hồn thú địa bàn, Tiêu Phàm vẫn là quyết định tạm thời đem nó không đi ra, về sau lại tính toán sau. Tốt, đã như vậy bên kia phụ trách huyền vực đi. Huyền vực trước kia cũng coi là huyết lâu địa bàn, ta dùng hết rất nhanh chỉnh hợp huyền vực tài nguyên. Huyết Vô Tuyệt cười nói. Ta phụ trách đông vực A. Phong Lang mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sắc bén quang mang, đáng tiếc hắn ẩn tàng rất tốt, không có người nào có thể phát hiện. Công tử, ta đối linh vực tương đối quen thuộc. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói. Vậy ta liền Nam vực, ta tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bắc Thần Phong cười nói, trong tươi cười hơi có chút tự tin. Đám người nhao nhao lựa chọn bản thân phụ trách địa vực, Ngọc Diện Vô Tình phụ trách Bắc vực, Lưu Ly phụ trách địa vực. Hai người tốt xấu cũng coi là La Sinh môn thiên tài, nên không có vấn đề lớn. Về phần Lãnh Tiếu Nhận, lại là phụ trách thần vực, cũng chính là Trung vực. Không khỏi làm đám người đối với hắn xem trọng vài lần. Trung vực, đây chính là chiến thần điện vị trí địa phương, đã từng tam đại tổ chức cũng không dám tùy tiện nhúng chàm nơi đây. Chỉ có Ảnh Phong không có mở miệng, Tiêu Phàm ném cho Ảnh Phong một khối bạch sắc khô lâu lệnh bài nói. Ảnh Phong, cái này đồ vật ngươi hảo hảo luyện hóa, cái khác địa phương đã bị bọn hắn tuyển, vậy ngươi cũng chỉ có thể phụ trách thiên vực, quay đầu ta chuẩn bị đi một chuyến, ngươi trước đánh tốt tiền trạm. Là công tử. Ảnh Phong không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là tiếp nhận bạch sắc khô lâu lệnh bài, những người khác không biết vì sao. Nhìn thấy tấm lệnh bài này cũng không cái gì đặc biệt địa phương khác. Bọn hắn cũng không có đem cái này khô lâu lệnh bài đặt ở trong lòng, nếu như bọn hắn biết rõ, cái này khô lâu lệnh bài có thể khống chế 18 cái chiến thánh cảnh trung kỳ khô lâu cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Sự tình tạm thời liền như thế định, về sau mọi người lại điều chỉnh, các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp lớn mạnh Tu La Điện tài nguyên cái gì, ta nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm nói ra. Hắn trên người hồn thạch ngược lại là có không ít, bất quá muốn đem Tu La Điện lớn mạnh, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tốt! Đám người gật gật đầu, nếu quyết định muốn làm một chuyện, vậy liền sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào. N. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền biến mất ở không gian bí cảnh bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1112 mét linh thiên thủy. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở cốt vực bên trong, mở ra bàn tay, một đạo huyết kim sắc lưu quang từ sương mù mờ mịt bên trong bay bắn mà tới. Tại hắn lòng bàn tay, đột nhiên nhiều một đầu nhỏ bé huyết kim sắc côn trùng, trừ phệ hồn huyết tàm còn có thể là ai? Chi chi! Phệ hồn huyết tàm phát ra từng tiếng kêu nhỏ âm thanh, kỳ thật không cần nó giải thích, Tiêu Phàm đã trải qua biết rõ phát sinh chuyện gì. Tâm ý của hắn thế nhưng là cùng phệ hồn huyết tàm tương thông, phệ hồn huyết tàm trước đó chứng kiến tất cả đều lóe hiện tại Tiêu Phàm trong đầu. Tại cái kia trong tấm hình, Tiêu Phàm nhìn thấy một bộ quần dài màu tím long vũ đang nằm cùng một chỗ hàn băng phía trên, nàng đã trải qua đắc hôn mê, liền tựa như ngủ đồng dạng. Tại long vũ bên người cách đó không xa, có một đạo áo bào đen thân ảnh, bởi vì áo bào đen bó chặt căn bản thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Bất quá lờ mờ có thể từ cái kia áo bào đen bên trong, nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm, nhiếp nhân tâm phách, dù là vẻn vẹn chỉ là hình ảnh, đều bị Tiêu Phàm trong lòng phát lạnh. Hừ, một đầu xúc sinh, vậy mà còn muốn giả làm người. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sau đó lại nhìn về phía phệ hồn huyết tàm nói. Nó là cái gì tu vi? Phệ hồn huyết tàm chi chi mấy tiếng, Tiêu Phàm thần sắc biến ngưng trọng lên, ngưng tiếng nói. Rốt cuộc là cửu giai hậu kỳ vẫn là cửu giai đỉnh phong? Một đầu hồn thú cửu giai hậu kỳ, đây chính là tương đương với nhân loại chiến thánh hậu kỳ tu vi. Mà cửu giai đỉnh phong càng là tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Tiêu Phàm thế nhưng là chân chính lĩnh giáo qua chiến thánh đỉnh phong khủng bố thực lực, chiến thánh cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm còn có thể đánh cược một lần, nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm khả năng liền không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Phệ hồn huyết tàm lắc đầu, lại khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi là nói ngươi ngửi được tiểu kim cùng tiểu minh hồn lực khí tức? Nghe vậy, phệ hồn huyết tàm lại gật gật đầu. Đột phá cửu giai, phệ hồn huyết tàm cũng sinh ra linh trí, chỉ là hắn đối Tiêu Phàm có một loại bản năng sợ hãi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cau mày. Nhìn đến đồ thiên thương cũng không có gạt ta, tiểu kim cùng tiểu minh quả nhiên tại cái kia, chỉ là không nghĩ tới long vũ giống như chúng, cũng là bị cái kia nghiệp xúc chộp tới. Vì cứu tiểu kim cùng tiểu minh, cũng hoặc là vì cứu long vũ, vô luận nơi đó đến cỡ nào nguy hiểm, Tiêu Phàm đều sẽ dứt khoát tiến về. Chỉ là tại đi trước đó, Tiêu Phàm còn được nghĩ một cái hoàn toàn biện pháp. Hắn nhưng là biết rõ, cái kia quái vật thế nhưng là thống lĩnh vô số thực cốt trùng đâu. Tiêu Phàm mặc dù không biết thực cốt trùng vì sao lại sợ hắn, nhưng là cái kia quái vật có thể chưa chắc sẽ sợ hắn, dù sao cái kia quái vật thế nhưng là cùng phệ hồn huyết tàm cùng giai thực não huyết tàm. Ngao ô! Đột nhiên, một tiếng long ngâm tiếng vang triệt hư không, Tiêu Phàm màng nhĩ rung động, đột nhiên quay người nhìn về phía một cái khác phương hướng, cái này thanh âm nhường linh hồn đều rung động kịch liệt một cái. Long ngâm! Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ, đây là chân long ngâm, có thể xưng là chân long, đây chính là thần giai tồn tại a. Cái hướng kia hình như là huyết long quật đi, chẳng lẽ cái kia huyết long quật thật có long? Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, những tin tức này hắn là từ đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm bên trong biết được. Mảnh này cốt vực, nguyên bản là dùng để phong ấm đồ thiên thương, chỉ là về sau không biết tại sao sinh ra thực cốt trùng, nếu như không phải đồ thiên thương tồn tại, đoán chừng khô lâu thập bát kỵ từ lâu trở thành những cái này thực cốt trùng khẩu phần lương thực. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, cái này huyết long quật vậy mà thật có long, hắn nghĩ từ đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm trong trí nhớ tìm kiếm một chút đồ vật, đáng tiếc cái gì cũng không có. Mặc kệ, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, nếu như cái kia chân long bị thực não huyết trùng nuốt, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hóa thành một đạo lý quang hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, bốn phía mây mù cấp tốc lui lại, nơi này đã trải qua không có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Lúc này về sau, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một ngọn núi trước đó, cho dù Tiêu Phàm đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh cũng cảm giác được một loại xuyên vào cốt tủy lãnh ý. Thực não huyết tàm có vẻ như không thể thi triển băng thuộc tính thiên địa chi lực a. Tiêu Phàm nhìn qua phía trước sơn phong cau mày một cái. Nơi này sương mù mờ mịt đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, trong không khí tràn ngập băng lãnh hàn khí, mặt đất đều bị băng sương bao trùm, lan tràn hướng phương xa. Sơn phong phía trên có vô số to to nhỏ nhỏ hang động, nguyên bản phải có rất nhiều thụ mục, nhưng là hiện tại cũng toàn bộ đông kết thành hàn băng, như là băng điêu đồng dạng tản ra ánh sáng ấm ánh. Tiêu Phàm lặng yên phóng xuất ra ô linh chiến hồn, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía biến hóa, nguyên bản u ám tia sáng tại Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt biến thanh minh. U linh chiến hồn đối hồn lực cảm ứng có thể so sánh phệ hồn huyết tàm muốn linh mẫn rất nhiều, huống chi Tiêu Phàm hiện tại hồn lực có thể không phải phổ thông hồn lực, mà là từ tu la thần lực pha loãng mà thành. Tu la thần lực vô cùng cứng cỏi, dù là nơi này hàn khí đều không làm gì được nó, rất nhanh, xung quanh trong vòng mấy dặm tất cả đều in vào Tiêu Phàm trong đầu. Có một cái địa phương 10 điểm băng lãnh, thậm chí làm Tiêu Phàm hồn lực chạm đến thời điểm trực tiếp đem hắn hồn lực cho đông kết. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thật đáng sợ, hàn băng chi lực, có vẻ như so băng thuộc tính thiên địa chi lực còn muốn cường đại không ít. Mở ra trong tay, phệ hồn huyết tàm đột nhiên xuất hiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Phàm tâm thần khống chế phệ hồn huyết tàm phá vỡ mặt băng, hướng mặt đất nhanh chóng kín đáo đi tới. Đậm đà như vậy băng thuộc tính năng lượng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha, phải biết, cái kia đồ vật phát ra năng lượng ba động, thế nhưng là so thiên niên băng tủy đều muốn nồng đậm không ít. Phệ hồn huyết tàm thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là dù sao cũng là cửu giai hồn thú, tại mặt đất tiềm hành tốc độ rất nhanh. Hơn nữa bởi vì rất nhỏ duyên cớ, sẽ không tạo thành rất lớn động tĩnh, cũng rất khó bị những thực cốt trùng đó phát hiện. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra một bức họa mặt, tại phệ hồn huyết tàm phía trước, là một cái băng phong hang. Hang nhất chính giữa có một cái không hồng thủy hoa, vũng nước bên trong, vậy mà chảy xuôi theo một hoa hắc sắc dịch thể chất lỏng 10 điểm sền sệt. Tưởng gì là, hắc sắc dịch thể phía trên lại là lượn lờ một tầng sương mù màu trắng tản ra một cỗ băng hàn chi ý, cho dù chiến thánh cảnh đụng phải đoán chừng cũng sẽ đông thành tượng băng. Hắc sắc dịch thể phát huy về sau vậy mà biến thành bạch sắc. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm cũng chấn kinh tới cực điểm, cũng không phải cái này hắc sắc dịch thể quái gì, mà là hắn nhận ra cái này hắc sắc dịch thể, cho nên hắn nội tâm 10 điểm không được bình tĩnh. Hồi lâu Tiêu Phàm mới bình tĩnh xuống tới. Khó trách nơi này lạnh như vậy, sâu trong lòng đất lại có trong truyền thuyết Mơ Linh Thiên Thủy. Mơ Linh Thiên Thủy chính là từ vô tận âm khí hội tụ mà thành. Hắn ẩm chứa vàng bạc băng thuộc tính năng lượng, có thể dùng đến làm thuốc, dược tính 10 điểm cường đại, hoàn toàn không kém gì thần giai linh dược, thậm chí còn hơn. Bất quá, người bình thường căn bản không làm gì được nó, hắn tản mát ra hàn khí, cũng đủ để đóng băng chiến thánh cảnh cường giả. Nhất định muốn đạt được nó. Tiêu Phàm đặt xuống quyết tâm, bản thân vừa vặn khuyết thiếu tài nguyên. Không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp gỡ dạng này tốt sự tình, liền tựa như mệt dã rời liền lập tức có người đưa gối đầu một dạng. Nhìn thấy cái kia màu đen Mơ Linh Thiên Thủy, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên nồng đậm ý cười. Nếu như đổi lại cái khác chiến thánh cảnh, coi như Mơ Linh Thiên Thủy bày ở trước mắt cũng không làm gì được, may mà ta là một cái hồn điêu sư. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1113. Tiêu phàm xuất kích. Tiêu phàm biết rõ, mơ linh thiên thủy ẩn chứa bàng bạc mà đến hàn băng thuộc tính năng lượng, người bình thường căn bản không có dạng này không gian pháp bảo tới giả nó. Trừ phi là thần binh, không thì là không có khả năng chứa đựng nó. Đương nhiên còn có một loại ngoại lệ, cái kia chính là ẩn chứa truyền kỳ cấp hồn văn không gian hồn binh cũng là có thể dung nạp nó. Dù sao, hồn văn vốn là căn cứ thiên địa đường vân diễn hóa mà đến, hắn cấp độ so thiên địa chi lực còn muốn cao hơn nhiều. Bằng không nói tiêu phàm lúc trước lính ngộ bất hủ kiếm giới cũng không có khả năng ngăn cản chiến đế cường giả tối đỉnh thiên địa chi lực công kích. Lúc này, phệ hồn huyết tàm xuất hiện ở tiêu phàm bên người, tiêu phàm từ hồn giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc ném cho phệ hồn huyết tàm, phệ hồn huyết tàm lần nữa biến mất. Nơi này liền giao cho phệ hồn. Tiêu phàm rất nhanh từ kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần, hắn đến nơi này có thể không phải vì mơ linh thiên thủy, mà là tới cứu long vũ bọn hắn. Chỉ là vừa lúc gặp gỡ mơ linh thiên thủy, tiêu phàm thuận tiện lấy mà thôi, dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên. Bình tĩnh tâm thần, tiêu phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa băng sơn, bước xa như lưu tinh sông đi lên, trước đó phệ hồn huyết tàm đã trải qua thăm dò qua đường, tiêu phàm ngược lại là biết rõ long vũ tại cái gì địa phương. Rất nhanh tiêu phàm liền tìm tới đông đảo trong huyệt động trong đó một cái. Hang động thông đạo không lớn, cũng liền một trường xung quanh, bên trong chất đầy xương khô, lấy tiêu phàm nhãn lực, liếc mắt liền thấy rất nhiều thực cốt trùng đang tại những cái kia xương cốt bên trong ngọ nguậy. Tiêu phàm toàn thân hiện nổi da gà, cái này thực cốt trùng thực sự quá nhiều, tiêu phàm muốn vụng trộm đi vào, cái kia là không có khả năng. Giết tới đi. Tiêu phàm lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Sau đó hắn lại lắc đầu, những cái này thực cốt trùng hắn ngược lại là không sợ, mấu chốt là đầu kia thực não huyết trùng, hắn không thể không lo lắng. Thực cốt trùng linh trí rất thấp, chỉ cần thấy được địch nhân liền sẽ xuất kích, nhưng là thực não huyết trùng thế nhưng là cực kỳ giảo hoạt, không chỉ nắm giữ biến ảo năng lực còn có thể nhanh chóng suy nghĩ. Dạng này xông đi vào, nó nếu là giết long vũ, hoặc là dùng long vũ đến uy hiếp, vậy coi như bị động. Chờ đã, hồn điêu thú. Tiêu phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, lấy ra từng khối thạch đầu, nhanh chóng bắt đầu điêu khắc, lấy hắn bây giờ hồn điêu tạo nghệ, điêu khắc một chút cấp thấp hồn thú ngược lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, ngũ giai phía dưới hồn điêu thú, tiêu phàm căn bản là không có tất yếu đi điêu khắc. Bởi vì truyền kỳ cấp hồn điêu sư đã trải qua nắm giữ điểm thạch thành kim năng lực. Đưa tay vung lên tại tiêu phàm trước người đột nhiên thêm ra trên trăm đầu thực cốt trùng. Những cái này thực cốt trùng trên người không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, lại giống như vật sống đồng dạng. Tại tiêu phàm mệnh lệnh dưới trên trăm đầu thực cốt trùng nhao nhao hướng về tứ phía bát phương kích xạ đi. Trên trăm đầu thực cốt trùng tại cùng một chỗ. Ngược lại là vô cùng dễ thấy, bất quá so với trong huyệt động thực cốt trùng tới nói, lại không tính là gì, cho dù cái khác thực cốt trùng cũng rất khó phát hiện. Sau nửa ngày, tiêu phàm một chỉ bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt xông vào băng tinh trong thông đạo, ngay sau đó kim sắc hỏa diễm tăng vọt, đánh thẳng vào toàn bộ hang động. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiêu phàm nhìn thấy rất nhiều thực cốt trùng tại điên cuồng chạy trốn, còn có rất nhiều trực tiếp bị đốt thành tro bụi, vô tận chi hỏa biết bao cường đại, như thế nào những cái này thực cốt trùng có thể tiếp nhận. Tiêu phàm đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem một màn này, muốn cứu long vũ, nhất định phải đem cái kia thực não huyết trùng hấp dẫn đi ra, đang để cho hồn điêu thú đem long vũ mang đi ra. Hy vọng thuận lợi một chút. Tiêu phàm cũng có phần có chút khẩn trương, cái kia thực não huyết trùng thế nhưng là cửu giai hậu kỳ trở lên tu vi, cho dù hắn cũng chưa chắc có thể địch. Chủ yếu nhất là, cái này thực não huyết trùng còn nắm giữ biến ảo năng lực, so thực cốt trùng còn muốn cường đại rất nhiều. Theo cái này một cái huyệt động bạo động, cái khác hang động đột nhiên truyền ra một trận tất tất tốt tốt thanh âm, vô số thực cốt trùng từ trong huyệt động kia tác dụng. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm liền hiện nổi da gà, những cái này thực cốt trùng đâu chỉ đến hàng vạn mà tính a. Sao hơn một cái chữ đến? Cực đại huyết long quật, đâu đâu cũng có thực cốt trùng, bao trùm lấy ngọn núi mỗi một cái góc, Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng hoàn toàn mắt trợn tròn. Chỗ của hắn sẽ nghĩ tới thực cốt trùng vậy mà có nhiều như vậy, đơn giản quá là đáng sợ. Nếu như huyết long quật thật có long nói, đừng nói một con rồng, chính là 10 đầu 100 đầu, cũng không đủ đem bọn nó cho ăn no. Sưu sưu. Bỗng nhiên, vô số thực cốt trùng phô thiên cách địa cuốn tới, giống như một mảnh bạch sắc đám mây che khuất bầu trời, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút ngạt thở lên. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Hắn lấy ra từng khối đầu gỗ cùng vật liệu đá, tu la kiếm vũ động tầm 10 khối vật liệu nhanh chóng biến hóa. Sau một lát, tại hắn trước người đột nhiên nhiều chỗ 10 đầu hình dạng khác nhau hồn điêu thú, đưa tay một chút, 10 đầu hồn điêu thú bỗng nhiên sống lại. Giết! Khẽ quát một tiếng, Tiêu Phàm dẫn đầu lao ra, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, ngập trời liệt diễm thôn phệ thiên địa đốt cháy tứ phương. Lít nha lít nhít thực cốt trùng bị vô tận chi hỏa đốt thành cho bụi, một trận xì xì thanh âm vang lên, hư không tựa như rơi xuống thi thể mưa. Đồng thời, 10 tôn hồn điêu thú cũng lao ra đại sát tứ phương, bọn chúng mặc dù chỉ là bát giai sơ kỳ thực lực, nhưng là ứng phó một chút thực cốt trùng vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là, hồn điêu thú căn bản không phải xương cốt, thực cốt trùng cũng không làm gì được bọn chúng. Không thể không nói thực cốt trùng lần này gặp gỡ đối thủ, hồn điêu thú hoàn toàn khắc chế bọn chúng, đồng dạng Tiêu Phàm vô tận hỏa diễm cũng có thể tùy tiện nghiền sát bọn chúng. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên, Tiêu Phàm những nơi đi qua đâu đâu cũng có thực cốt trùng thi thể, mặt đất đã trải qua phủ kín một tầng thật dày. Những cái này thực cốt trùng Tiêu Phàm thật đúng là không để ở trong mắt. Hắn tâm thần chú ý đến huyết long quật cái kia vô số hang động. Quả nhiên không hổ là thực não huyết trùng, thật đúng là không phải bình thường giảo hoạt. Nhìn đến không có thăm dò ra ta ranh giới cuối cùng, nó là không có khả năng xuất hiện. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Ngang. Đột nhiên từng đợt tiếng long ngâm vang lên, thanh âm rất to, nhưng là không loại kia chấn nhiếp linh hồn cảm giác. Mấy tức về sau, tại Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, tư không đột nhiên xuất hiện 10 đầu dài 10 mấy trượng cử long toàn thân huyết hồng, lớp vảy màu đỏ ngòm chiếu lấp lánh, lộ ra một cỗ thí huyết cùng sát ý. Phần bụng sinh ra 4 cái long trảo, tản ra u sâm quang mang, đầu mấy cái râu rồng, giống như thần roi đồng dạng tại hư không du đãng, bọn chúng đỉnh đầu mọc ra 2 cây to lớn sừng thú, cái trán có một cái đột xuất đồ vật, tựa như một tôn vương miện đồng dạng, chí tôn quý khí. Chân lòng. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau đó Tiêu Phàm lại lắc đầu. Những cái này chỉ là ẩn chứa chân long huyết mạch long mà thôi, từ trên người chúng khí tức phán đoán, hẳn là chiến thánh trung kỳ tu vi. Tiêu Phàm mặc dù đã trải qua đột phá chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng là đối mặt 10 cái chiến thánh trung kỳ a, hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Mấu chốt nhất là, bọn chúng cũng đều là chân long huyết mạch, long tại hồn thú bên trong, thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại, bọn chúng sức mạnh thân thể cực kỳ đáng sợ. Một khi không ưu thế, Tiêu Phàm muốn giết bọn chúng cũng không phải bình thường gian nan. Không có khả năng thực não huyết trùng tại sao có thể khống chế chân long, bọn hắn hẳn là thực cốt trùng thôn phệ nào đó đầu chân long huyết nhục biến ảo. Tiêu Phàm bình phục một cái tâm thần, tu la kiếm giữ tại trong tay. Hắn biết rõ, hôm nay chú định muốn đại khai sát giới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1114. Thực não huyết trùng. 10 đầu cửu giai trung kỳ chân long, cho dù là biến ảo mà thành, Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Thực cốt trùng biến ảo năng lực, thực lực thế nhưng là chân thật. Bất quá, bọn chúng cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là thời gian kéo dài không lâu, tối đa cũng chính là một chén trà đến nửa nén hương thời gian. Giết chết bọn hắn Tiêu Phàm ngược lại là không khó, chỉ là hắn không nghĩ bại lộ bản thân tất cả thực lực mà thôi. Dù sao đối thủ của hắn có thể không phải những cái này thực cốt trùng, mà là phía sau thực não huyết trùng. Chỉ hy vọng Long Vũ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không việc gì. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng ngưng trọng, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này cốt vực bên trong vẫn còn có cường giả như vậy. Đồ Thiên Thương nói cho hắn biết đến nơi này đoán chừng cũng không có xuất thủ ý tứ, hơn nữa Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới dựa vào Đồ Thiên Thương. Đồ Thiên Thương cứu hắn Tiêu Phàm đã trải qua 10 điểm cảm kích, cũng không có ý tứ tìm Đồ Thiên Thương hỗ trợ, có chút sự tình, vẫn là muốn dựa vào bản thân. Chết! Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm đã trải qua xuất kích, tại hắn phía sau, xuất hiện một đôi huyết sắc cốt xí, xương cánh chớp động, giống như hai thanh ra khỏi vỏ thiên đao. Phúc suy một tiếng, Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong đó một đầu chân long trực tiếp bị Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn chất lỏng màu trắng chiếu xuống hư không. Thực sự là rác rưởi. Tiêu Phàm mặt coi thường, thực nếu là chân long, đây chính là toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nhưng là thực cốt trùng cơ hồ không có một chút tác dụng nào, giết chính là một đống chất dịch phế thải. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không có buông tha bọn chúng dự định, nếu thực não huyết trùng muốn thử dò xét hắn ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm giống như ước nguyện của hắn. Tu La kiếm vũ động, từng đạo kiếm quang lấp lóe, từng đầu huyết long đền tội tại Tiêu Phàm dưới kiếm, những cái này nhục thân rất mạnh, nhưng là tốc độ lại không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù không biết chân long thực lực như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định thực cốt trùng biến ảo huyết long, nên xa xa không có đạt tới chân long thực lực. 10 đầu huyết long cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian liền tất cả đều tử vong hầu như không còn, 10 tôn hồn điêu thú vẫn tại đại sát đặc sát, thực cốt trùng số lượng rõ ràng giảm ít rất nhiều. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí đầy trời bao phủ xung quanh hơn ngàn trượng phạm vi, chung quanh thực cốt trùng tất cả đều bị kiếm khí tiêu diệt. Thực cốt trùng mặc dù rất nhiều, nhưng là lại trải qua được Tiêu Phàm mấy lần chém giết đâu. Còn có cái gì thủ đoạn cầm ra đi. Tiêu Phàm nhìn qua nơi xa nguyên một đám u sâm cửa động, chờ lấy thực não huyết trùng xuất hiện. Đáng tiếc nhưng hắn thất vọng là thực não huyết trùng cũng không có hiện thân, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi vào. Quả nhiên là một đồ hèn nhát. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lựa chọn một cái cửa hang đi vào, toàn thân đan sen vô tận chi hỏa, thời điểm phòng bị thực cốt trùng cùng thực não huyết trùng đánh lén. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, nơi hắn đi qua, vậy mà rốt cuộc không thấy bất luận cái gì thực cốt trùng, chẳng lẽ bọn chúng cũng sợ. Tiêu Phàm có thể không được cho là như thế, thực não huyết trùng hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng là hắn cũng biết rõ một chút liên quan tới nó tin tức. Cái kia chính là 10 điểm sợ chết, nhưng lại giảo hoạt như hồ, có thù tất báo, coi như sợ cũng là không có khả năng buông tha bản thân. Hồn thú bên trong trí tuệ có thể cùng nhân loại so sánh 10 điểm thưa thớt, cái này thực não huyết trùng lại so nhân loại càng thêm giảo hoạt, có thể nghĩ nó đáng sợ. Giờ phút này, huyết long quật một cái băng thất bên trong, một đạo áo bào đen thân ảnh chính lạnh lùng nhìn xem một mặt vách tường. Một đôi huyết hồng con ngươi hiện ra màu đỏ tươi quang mang. Trên vách tường chính ngưng tụ Tiêu Phàm bộ dáng, Tiêu Phàm mọi cử động tại nó giám sát bên trong. Chỉ cần ăn ngươi luyện hóa cái này băng tộc huyết mạch, ta liền có thể nhanh chóng luyện hóa mơ linh thiên thủy, đến lúc đó liền có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh thuế biến thành người, sau đó thành công dung hợp thuộc về ta bản thân đồ vật, cuối cùng lại thôn phệ cái kia lão bất tử nhục thân, vô cùng có khả năng siêu việt năm đó ta, vô luận là ai đều không thể ngăn cản ta. Áo bào đen thân ảnh hung ác nói. Nó thanh âm mười điểm khàn khàn, nếu để cho người nghe được, nhất định sẽ toàn thân run lên, cái này thanh âm quá âm trầm. Sau đó, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên giường bệnh Long Vũ chậm rãi trôi nổi tới. Xốc lên vành nón, lập tức lộ ra một trương cực kỳ ghê tởm mặt, đỉnh đầu hình tròn tròn, mọc ra mấy cây bộ lông màu đỏ ngòm, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra lấy quang mang. Nó không có cái mũi, cũng không có lỗ tai, có chỉ là hai khỏa nhãn cầu màu đỏ ngòm, cùng một trương to lớn miệng, mở ra miệng một khắc này, lộ ra hai hàng xấu xí răng. Răng hiện lên răng cưa hình, sắc bén đến cực điểm, nó chậm rãi mở ra thời điểm trong đó hai cây răng vậy mà nhanh chóng vừa dài, biến mười điểm bén nhọn. Rất hiển nhiên, nó chính là thực não huyết trùng cửu giai hồn thú cực ít có trí tuệ hồn thú một trong. Chênh lệch thời gian không nhiều, băng tộc huyết mạch cũng nên hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn xem như cùng ngủ lấy đồng dạng Long Vũ, phệ hồn huyết tàm nhe răng cười một tiếng, mở ra miệng rộng liền hướng về Long Vũ trên đầu táp tới. Chi chi! Đột nhiên một trận bén nhọn thanh âm tại băng thất bên ngoài vang lên, thực não huyết trùng đột nhiên ngừng thân hình, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Nó một bước xông đi lên, mở ra thạch thất cửa ra vào chính có một đầu dài một thước thực cốt trùng tại miêu tả cái gì. Mơ linh thiên thủy không gặp. Một đám ngu xuẩn. Khàn khàn mà lạnh lẽo thanh âm từ thực não huyết trùng trong miệng thốt ra, một vệt sáng lóe ra trực tiếp đem đầu kia thực cốt trùng cho đánh thành một đống chất lỏng. Sau đó thực não huyết trùng cũng không lo được Long Vũ, nhanh chóng hướng về trong thông đạo bay đi, nó hiện tại quan tâm nhất thế nhưng là mơ linh thiên thủy. Cho dù không có Long Vũ băng tộc huyết mạch, nó cũng có thể luyện hóa mơ linh thiên thủy, chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi, nhưng là, nếu như không có mơ linh thiên thủy nói, nó kế hoạch nhất định thất bại. Cũng làm như thực não huyết trùng rời đi thời khắc, thông đạo bên trong, lại thêm ra một đầu thực cốt trùng, chỉ cần cái này thực cốt trùng cùng với những cái khác khác biệt, nó trên người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Khi thấy Long Vũ thời điểm thực cốt trùng tốc độ tăng tốc, cực tốc xông đi vào. Giờ phút này, đang tại trong thông đảo hành tẩu Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tìm tới. Tiêu Phàm tốc độ bỗng tăng tốc, cái này huyết long quật bên trong thông đảo rất nhiều, cấu thành một cái to lớn mê cung. Bất quá đối với thân làm hồn điêu sư Tiêu Phàm tới nói cũng không tính là gì. Huống chi còn có hắn điêu khắc hồn điêu thú thực cốt trùng cho hắn chỉ rõ phương hướng, mê cung này đối với Tiêu Phàm tới nói cũng liền thùng giống kêu to. Cũng liền mười mấy hai mươi cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền đi tới Long Vũ vị trí thạch thất bên trong, nhìn thấy Long Vũ chỉ là đắc hôn mê, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Đưa tay vung lên, Long Vũ biến mất, hiển nhiên là bị hắn đưa vào Tu La Điện không gian bí cảnh. Đây cũng quá thuận lợi a. Tiêu Phàm cau mày một cái, thực não huyết trùng thế nhưng là rất xảo hoạt, có thể tìm tới Long Vũ cũng quá đơn giản, vậy mà một chút trở ngại đều không có. Có lẽ là ta đánh giá quá cao thực não huyết trùng, vẫn là trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ, hắn chỗ nào biết rõ thực não huyết trùng quan tâm hơn mơ linh thiên thủy an nguy. Long Vũ nó ngược lại là không thế nào quan tâm, bằng không nói, vừa mới Long Vũ liền đã chết. Đồ bỏ đi, đều là một chút đồ bỏ đi, giữ lại các ngươi làm gì dùng. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo phẫn nộ thanh âm từ trong thông đạo truyền đến. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nơi nào nghĩ đến thực não huyết trùng vậy mà liền nhanh như vậy trở về. Hơn nữa, Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới thực não huyết trùng lại có thể miệng phun tiếng người. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cửa ra vào đột nhiên nhiều một đạo xấu xí thân ảnh, thực não huyết trùng cũng vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm, bốn mắt tương đối. Người trẻ tuổi, là ngươi giở trò vượt. Thực não huyết trùng đột nhiên sát khí nặng nề nói, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1115. Là người hay là trùng? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem thực não huyết trùng, không nghĩ tới nó vậy mà thực biết nói chuyện, trước đó nghe được là một chuyện, nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Chẳng biết tại sao cái này thực não huyết trùng cho Tiêu Phàm cảm giác không phải hồn thú, mà là người. Nhất là cái kia con mắt, nhìn Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên, tựa như bản thân tất cả bí mật đều bại lộ ở trước mặt hắn đồng dạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm tu la kiếm đề phòng nhìn xem thực não huyết trùng, tuyệt đối không cho nó đánh lén cơ hội. Thực não huyết trùng hai mắt thẳng phình lên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không được, nói cho đúng là nhìn chằm chằm tu la kiếm, toàn thân hơi hơi run rẩy. Trước đó bởi vì quá xa, nó không có nhận ra tu la kiếm, bây giờ khoảng cách gần quan sát, tự nhiên một cách liền nhận đi ra. Thực não huyết trùng run giọng nói. Tu la điện chủ. Ngươi không phải chết sao? Khàn khàn thanh âm nghe được Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn là thực não huyết trùng đột nhiên xoay người chạy. Vẹn vẹn trong nháy mắt thực não huyết trùng liền không thấy tăm hơi. Chạy. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bổn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nếu như không địch lại, liền đi không gian trong bí cảnh vừa tránh một chút. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến thực não huyết trùng vậy mà chạy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng lập tức lách mình ra băng thất. Vừa mới từ trên người thực não huyết trùng khí tức, Tiêu Phàm có thể cảm ứng đi ra, đối phương thế nhưng là cửu giai đỉnh phong tu vi, so với Tư Không Vũ đoán chừng cũng không yếu bao nhiêu. Hắn có thể không cho rằng đối phương là sợ hãi hắn, mà là sợ hãi Tu La Điện Chủ, hoặc giả nói là sợ hãi đời trước Tu La Điện Chủ, loại này sợ đến từ thực chất bên trong cùng sâu trong linh hồn. Cho nên thực não huyết trùng nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm một sát na kia, nó không chút do dự liền chạy. Tiêu Phàm tin tưởng, chờ nó lấy lại tinh thần, nhất định là sẽ giết bản thân, nhất là nó cùng tu la điện chủ có thù, hiện tại lại có thể nghiền ép bản thân, nó lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đâu. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Phàm rời đi ba cái hô hấp về sau, một vệt sáng lần nữa xuất hiện ở thạch thất bên trong, đáng tiếc Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi. Tìm cho ta, nhất định muốn giết hắn. Thực não huyết trùng gào thét, khàn khàn tiếng hét lớn quanh quẩn tại từng cái thông đạo bên trong, có thể nghĩ nó giờ phút này phẫn nộ. Năm đó giết ta cũng liền thôi, vậy mà bức ta đoạt xá một đầu côn trùng, năm đó ta không làm gì được ngươi Tu La Điện Chủ, hiện tại. Ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, ta muốn để ngươi minh bạch, đắc tội ta phục nhất tiếu hậu quả. Thực não huyết trùng dốc hết toàn lực gầm thét, thân thể run rẩy hết sức lợi hại, tựa như tại vì rốt cuộc có thể báo thù mà kích động. Phục nhất tiếu. Tiêu Phàm nghe được cái tên này trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm bên trong thật là có cái tên này một chút ký ức. Chỉ có phải hay không rất toàn diện mà thôi. Ngàn năm trước Phục Nhất Tiếu cũng là một đời chiến thần, hơn nữa còn là chân chính long tộc. Xem như long tộc, hắn tự nhiên là ngạo khí vô cùng, năm đó không ít cùng Tu La Điện Chủ tranh phong, chỉ là mỗi lần đều bị Tu La Điện Chủ áp chế tại hạ phong, hai người cũng coi là vừa địch vừa bạn. Về sau chẳng biết tại sao, Phục Nhất Tiếu muốn giết Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ lần này cũng là không có bất kỳ cái gì lưu tình giết Phục Nhất Tiếu, bất quá Phục Nhất Tiếu linh hồn lại đào thoát. Đột phá chiến thần cảnh, linh hồn đã trải qua có thể ly thể, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh, Phục Nhất Tiếu chính là như vậy ví dụ. Chỉ là linh hồn ly thể thời gian không thể quá dài, bằng không đồng dạng muốn tan thành mây khói. Không thể không nói, Phục Nhất Tiếu rất không may. Hắn linh hồn mặc dù lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, nhưng là hắn trốn đi qua trình bên trong, lại là không thấy được bất luận cái gì sinh linh. Đừng nói nhân loại tu sĩ, cho dù hồn thú đều không có nhìn thấy một đầu, Không biết qua bao lâu, hắn linh hồn rốt cuộc không kiên trì nổi. Lúc này, một đầu côn trùng tiến vào hắn trong tầm mắt. Cái này côn trùng dĩ nhiên chính là thực não huyết trùng, không được đoạt xá, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạt xá, hắn về sau liền trở thành một đầu côn trùng. Cuối cùng Phục Nhất Tiếu vừa ngoan tâm, vẫn là đoạt xá thực não huyết trùng. Lúc ấy thực não huyết trùng chỉ là bát sai thực lực, Phục Nhất Tiếu linh hồn chi lực biết bao cường đại, đoạt xá một đầu bát sai thực não huyết trùng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá tại đoạt xá quá trình bên trong, vẫn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Phục Nhất Tiếu linh hồn lần nữa bị thương nặng. Bởi vì linh hồn tổn thương càng thêm tổn thương duyên cớ, Phục Nhất Tiếu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, giấc ngủ này chính là mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. Nếu không phải là Phục Nhất Tiếu ngủ say địa phương cự ly Mơ Linh Thiên Thủy không xa, hắn đoán chừng cũng sống không được lâu như vậy, đã sớm chết không thể lại chết. Nhưng mà thế sự trêu người, Phục Nhất Tiếu chẳng những không chết, hơn nữa còn hấp thu Mơ Linh Thiên Thủy lực lượng, lần nữa đột phá đến cửu giai. Những năm này, hắn một mực tại làm trọng mới biến thành người mà nỗ lực, muốn biến thành người, nhất định phải đột phá chiến thần cảnh, bởi vì chỉ có chiến thần cảnh mới có thể tùy ý biến ảo thân thể. Phía sau những cái này sự tình Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn chỉ biết rõ Phục Nhất Tiếu đoạt xá thực não huyết trùng sự tình. Bởi vì năm đó đời trước Tu La Điện Chủ cũng biết rõ việc này, chẳng qua là cảm thấy Phục Nhất Tiếu đã trải qua từ long biến thành một đầu trùng, đã đầy đủ không may, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bằng không nói, Phục Nhất Tiếu lại làm sao có thể tại mấy trăm hơn ngàn năm sau tiếp tục tỉnh lại. Đương nhiên còn có một việc Tiêu Phàm cùng Phục Nhất Tiếu hai người đều không biết, cái kia chính là Phục Nhất Tiếu ngủ say về sau, là Tu La Điện Chủ đem hắn đưa đến nơi này. Nếu như không phải Tu La Điện Chủ, Phục Nhất Tiếu lại làm sao có thể vừa lúc ngủ say tại Mơ Linh Thiên Thủy bên cạnh đâu. Trên đời này vẫn còn có như thế cầu huyết sự tình, Phục Nhất Tiếu cũng thật là không may. Lập tức liền từ long biến thành một đầu trùng, khó trách hắn như thế sợ hãi Tu La Điện Chủ, vậy hắn hiện tại rốt cuộc là trùng hay là long đâu? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nghe được thông đạo bên trong quanh quẩn Phục Nhất Tiếu thanh âm, Tiêu Phàm cũng rất nghĩ cất tiếng cười to. Chỉ là vừa nghĩ tới Phục Nhất Tiếu thế nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm lại cười không ra, dạng này thực lực, có thể không phải hắn có thể địch. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không có một cái sợ hãi cấp độ, đánh không lại chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thông đạo bên trong đâu đâu cũng có thực cốt trùng là thân ảnh, Tiêu Phàm một người một kiếm, đại sát tứ phương, vô tận hỏa diễm cuồn cuộn, những cái này thực cốt trùng lại làm sao có thể ngăn lại hắn đi đường. Không biết Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở đâu, bất quá bây giờ muốn cứu bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm cao mày. Mấy tức về sau Tiêu Phàm rốt cuộc rời đi huyết long quật, từ cửa động bắn nhanh ra, sau một khắc, một đạo huyết sắc lưu quang bắn về phía Tiêu Phàm. Thành công! Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, phệ hồn huyết tàm rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay, nhìn xem lòng bàn tay bình ngọc, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Chi chi! Phệ hồn huyết tàm có chút hưng phấn kêu to mấy tiếng, cái này Mơ Linh Thiên Thủy đối với nó tới nói cũng là vật đại bổ. Ngươi muốn đột phá, chưa hẳn cần cái này a, những cái này thực cốt trùng ẩm chứa hồn lực cũng không ít, huống chi thực cốt trùng không phải ngươi thiên địch một trong sao. Tiêu Phàm cười nói. Phệ hồn huyết tàm rung động một cái, sau đó hóa thành một vệt sáng bắn ra. Tiêu Phàm nói không sai, những cái này thực cốt trùng ẩn chứa hồn lực, rất có thể để nó đột phá cửu giai trung kỳ, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tu La Tiểu Nhi, nạp mạng đi. Cũng đúng lúc này gầm lên một tiếng từ đằng xa huyết long quật bên trong truyền ra, vang vọng thật lâu trên không trung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 1116. Ai uy hiếp ai? Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một bộ áo bào đen thực não huyết trùng, không được, nói cho đúng là Phục Nhất Tiếu, nó đứng lơ lửng trên không, lạnh như băng nhìn xem hắn. Cái kia bộ dáng nhìn qua muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường hắn. Đã từng chiến thần cảnh, hiện tại cũng là chiến thánh đỉnh phong, như thế nào hắn Tiêu Phàm có thể không nhìn. Huống chi tại Phục Nhất Tiếu bên người, còn có mấy chục đầu huyết sắc cử long đứng lơ lửng trên không, mỗi một đầu huyết long trên người phát ra khí tức đều so Tiêu Phàm mạnh hơn. Rất hiển nhiên, bọn chúng đều là cửu giai trung kỳ, cũng chính là chiến thánh trung kỳ trở lên tu vi. Cái này đội hình, liền Tiêu Phàm cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, lấy hắn thực lực, có thể chưa hẳn không phải bọn chúng đối thủ. Nếu như Ảnh Phong bọn hắn đột phá chiến thánh cảnh còn tốt, Tiêu Phàm có thể cho bọn hắn đi ra đánh một trận, nhưng là hiện tại Ảnh Phong bọn hắn vẫn chỉ là chiến đế cảnh, cũng đồng dạng không phải bọn chúng đối thủ. Đối mặt lớn như vậy tràng diện, Tiêu Phàm không có dọa đến lập tức chạy trốn, đã coi như là 10 điểm dũng cảm. Người trẻ tuổi, đem Mơ Linh Thiên Thủy giao đi ra, lão hủ cho ngươi một cái thống khoái. Phục Nhất Tiếu nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, còn tưởng rằng Tiêu Phàm dọa sợ, lập tức chỉ cao khí dương nói thanh âm 10 điểm khàn khàn. Cái gì Mơ Linh Thiên Thủy? Ta chỉ là cứu ta bằng hữu mà thôi. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, hắn như thế nào lại thừa nhận Mơ Linh Thiên Thủy tại hắn trên người đâu? Mặc dù Tiêu Phàm không biết Phục Nhất Tiếu dùng Mơ Linh Thiên Thủy tới làm cái gì, nhưng Mơ Linh Thiên Thủy đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trân quý đồ vật, tới tay trên đồ vật Tiêu Phàm nhưng không có sao ra ngoài đạo lý. Còn dám gạt ta? Lão hủ mặc dù không biết ngươi là làm sao hàng phục phệ hồn huyết tàm, nhưng ngươi trên người có nó hồn lực ba động. Phục Nhất Tiếu giãy rua cái kia xấu xí đầu, trong mắt chán phóng huyết quang. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nói. Ngược lại là quên phệ hồn huyết tàm cùng thực não huyết trùng thế nhưng là thiên địch, hắn có thể đủ cảm ứng được phệ hồn hồn lực ba đồng rất bình thường. Mơ Linh Thiên Thủy xác thực thực sự ta trên người. Dù sao Phục Nhất Tiếu đã trải qua biết rõ, Tiêu Phàm dứt khoát cũng liền thừa nhận. Phục Nhất Tiếu nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ tìm một chút lấy cớ, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà liền dạng này thừa nhận, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Chỉ cần ngươi đem Mơ Linh Thiên Thủy giao cho ta, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào? Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt. Nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường thực não huyết trùng thế nhưng là bản tính giảo hoạt, huống chi nó trong thân thể vẫn là một cái hơn ngàn năm lão quái vật đâu. Nếu như đem Mơ Linh Thiên Thủy cho hắn, đoán chừng Tiêu Phàm chờ đợi chính là tử vong. Tiêu Phàm nhưng không có ngốc như vậy, hiện tại hắn duy nhất thẻ đánh bạc chính là Mơ Linh Thiên Thủy, hơn nữa, hắn cũng căn bản không có đem Mơ Linh Thiên Thủy giao ra ngoài dự định. Ngươi coi ta là thành đứa trẻ 3 tuổi à, uổng cho ngươi đã từng vẫn là chiến thần, nhìn tới là càng sống càng trở về, đem Mơ Linh Thiên Thủy cho ngươi, ngươi sẽ tha ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Ngươi cũng đừng nghĩ đến giết ta có thể có được Mơ Linh Thiên Thủy, ta tùy thời có thể đem hắn đưa vào khác một vùng không gian bên trong. Phục Nhất Tiếu trong mắt huyết quang lấp lóe. Hắn tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, muốn đem một kiện đồ vật hủy diệt kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt chứa nó hồn giới là được. Hồn giới bên trong là một mảnh kỳ lạ không gian, một khi hồn giới hủy diệt bên trong đồ sẽ tiến vào không gian loạn lưu bên trong, điểm này Phục Nhất Tiếu rất rõ ràng. Cũng chính là bởi vì như thế. Phục Nhất Tiếu mới không có lập tức đối Tiêu Phàm động thủ, đến thời điểm nếu tới cái cá chết lưới rách, không may thế nhưng là tất cả mọi người. Chí ít, ở trong mắt Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm tính mệnh là không có hắn bản thân trọng yếu. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ như thế nào? Phục Nhất Tiếu khàn khàn thanh âm càng ngày càng âm lãnh, Mơ Linh Thiên Thủy đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải là 10 điểm tất yếu. Nhưng là hắn nghĩ trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong tu vi, lại nhất định phải đạt được mơ linh thiên thủy. Ta đồng bạn bị ngươi bắt đi thôi, chỉ cần ngươi đem ta đồng bạn giao đi ra, ta liền đem mơ linh thiên thủy cho ngươi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tìm lâu như vậy đều không tìm tới Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bóng dáng, Tiêu Phàm cũng là không có cách nào, hắn 10 điểm hoài nghi, Phục Nhất Tiếu thật có khả năng đã trải qua ăn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Phục Nhất Tiếu nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng. Đồng bạn hắn, không phải là cái kia hai đầu hồn thú đi, đều do lão kia đồ vật. Nếu như không phải hắn, ta đã sớm được vốn liền thuộc về ta bản thân đồ vật. Nghĩ vậy, Phục Nhất Tiếu trong mắt đột nhiên trán phóng lãnh quang, sát ý như ẩn như hiện. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, Phục Nhất Tiếu nhìn chăm chú nơi xa Tiêu Phàm nói. Chỉ cần ngươi đem mơ linh thiên thủy cho ta, ta liền giao ra bọn ngươi cùng. Tiêu Phàm con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Phục Nhất Tiếu hai mắt, cái kia ánh mắt rõ ràng lấp lóe một cái. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực bị hắn ăn. Ngươi cảm thấy ta có ngu sao như vậy? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, bên trong tản ra từng tia hàn khí, hư không trong nháy mắt bị đông cứng thành hàn băng. Hướng về tứ phía bát phương lan tràn đi. Rất hiển nhiên bên trong chứa chính là mơ linh thiên thủy, nơi xa Phục Nhất Tiếu con ngươi co rụt lại thiếu chút nữa thì hướng tới, bất quá hắn vẫn cưỡng ép nhìn xuống. Tiêu Phàm thấy thế trong lòng lập tức cười lên, Phục Nhất Tiếu càng lo lắng, vậy liền đại biểu mơ linh thiên thủy tại hắn trong lòng càng trọng yếu, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền càng vui vẻ. Hắn lấy ra một mai hồn giới, liền đem chứa mơ linh thiên thủy bình ngọc để vào trong đó, nắm vuốt hồn giới ngón tay chán phóng một cỗ bá đạo hồn lực ba động. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu hủy mơ linh thiên thủy, ta nhất định muốn để ngươi và ngươi đồng bạn sống không bằng chết, ngươi có tin không? Phục Nhất Tiếu thấy thế, lập tức gầm thét tới cực điểm, dùng hết toàn lực quát âm lên. Uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, nếu như hắn muốn đi, Phục Nhất Tiếu thật đúng là chưa chắc có thể, thế nhưng hắn chỉ là hắn nhất định phải vì Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cân nhắc mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải một cái sẽ bị người uy hiếp, cười lạnh nhìn xem Phục Nhất Tiếu nói. Ngươi biết rõ ta người này ghét nhất người là cái gì không? Ta ghét nhất là người khác uy hiếp. Dứt lời, Tiêu Phàm đầu ngón tay dùng sức, đầu ngón tay hồn giới truyền đến một tiếng ken két, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung ra. Chờ đã. Phục Nhất Tiếu hét lớn, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, một khi hồn giới vỡ ra, cái kia mơ linh thiên thủy khả năng liền lại cũng không chiếm được. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không đem ta đồng bạn giao đi ra, mơ linh thiên thủy ta hủy định. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, ngươi nha không phải uy hiếp ta à, hiện tại xem ai uy hiếp ai. Phục Nhất Tiếu ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hắn biết rõ Tiêu Phàm tuyệt đối dám hủy mơ linh thiên thủy, đến thời điểm hắn khả năng liền trúc lam múc nước công giá tràng. 3. Cũng không đợi Phục Nhất Tiếu phản ứng, Tiêu Phàm liền bắt đầu đếm ngược lên. 2. Tiêu Phàm đếm ngược tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Phục Nhất Tiếu cân nhắc cơ hội. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng đang đánh cược, cược Phục Nhất Tiếu không nỡ hủy mơ linh thiên thủy. Bọn ngươi cùng không ở ta nơi này. Phục Nhất Tiếu vội vàng hét lớn. Ngươi còn tại trêu chọc ta. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh, tay phải hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay hồn giới trực tiếp nổ tung. Ngươi hủy mơ linh thiên thủy. Phục Nhất Tiếu nghe răng trợn mắt, khuôn mặt sợ hãi tới cực điểm, hướng về phía Tiêu Phàm quát ầm lên, đáng sợ tiếng gầm xông thẳng Tiêu Phàm đi. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa tràn ngập một loại vô cùng đáng sợ thiên địa uy áp, Tiêu Phàm thân hình đều mãnh liệt run rẩy lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1117. Băng hỏa lưỡng trọng. Nhìn thấy Tiêu Phàm hủy mơ linh thiên thủy, Phục Nhất Tiếu cũng triệt để tức giận, chung quanh nhấc lên một tố cuồng bão hồn lực phong bạo, chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót. Vô cùng vô tận thiên địa uy áp bao phủ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, hắn vội vàng thi triển tu la thân thể, lúc này mới ngăn cản cố kia uy áp. Nơi xa Phục Nhất Tiếu phẫn nộ tới cực điểm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, mỗi đi một bước thiên địa đều run lên bần bật, hư không xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Đây chính là đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ thiên địa chi uy lực lượng. Mơ linh thiên thủy ở chỗ này, vừa mới ta chỉ là nói đùa mà thôi. Tiêu Phàm thấy thế, cũng bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hắn trong tay lại thêm ra một cái bình ngọc, miệng bình bốc lên hàn khí, cùng nhau so với trước càng thêm nồng đậm không ít, rất hiển nhiên. Vừa mới hủy diệt cái viên kia hồn giới, bên trong cũng không có quá nhiều mơ linh thiên thủy. Tiêu Phàm vừa mới cũng chỉ là dọa một cái Phục Nhất Tiếu mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn vậy mà kém chút nổi điên. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại là phát hiện bản thân phía sau lưng mồ hôi đã chảy ướt lưng. Phục Nhất Tiếu thấy thế, trên người khí thế giống như nước thủy triều thối lui, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói: ngươi dám trêu chọc ta? Không phải ngươi trước trêu chọc ta sao? Tiêu Phàm mắng trả lại, hắn rốt cuộc minh bạch mơ linh thiên thủy tại Phục Nhất Tiếu trong lòng tầm quan trọng, một khi hắn hủy mơ linh thiên thủy, Phục Nhất Tiếu khẳng định sẽ không bỏ qua bản thân. Bất quá Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ tới hủy diệt mơ linh thiên thủy, dạng này tốt đồ vật nếu là hủy, vậy coi như là phung phí của trời. Sẽ gặp sét đánh. Phục Nhất Tiếu trầm mặt không nói, băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm. Vẫn là câu nói kia, đem ta đồng bạn giao đi ra, ta liền đem mơ linh thiên thủy cho ngươi. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, hắn hiện tại có thể không muốn để cho Phục Nhất Tiếu phát cuồng. Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi cũng phải có ngươi thành ý a. Phục Nhất Tiếu âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không dám chọc giận Tiêu Phàm, hắn tin tưởng Tiêu Phàm cũng là thực có can đảm vò đá mẹ không sợ rơi thực hủy mơ linh thiên thủy. Chỉ cần ta theo ta đồng bạn yên ổn rời đi, mơ linh thiên thủy liền cho ngươi, bằng không nói, ngươi nghĩ cũng đừng ngẫm lại. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm kiên định. Nói đùa cái gì, vừa mới tiểu ra thế nhưng là kiến thức đến ngươi chân chính thực lực, nếu như ta đem mơ linh thiên thủy cho ngươi, chính là 10 đầu mệnh cũng không đủ ngươi chơi a. Tiêu Phàm hiện tại cũng không nghĩ tới yên ổn rời đi biện pháp, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chỉ cần có thể cứu ra tiểu kim cùng tiểu minh đã đủ. Hắn cũng từ Phục Nhất Tiếu trong lời nói nghe ra khác nhất trọng ý tứ. Cái kia chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn chưa có chết, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng một hơi. Nhìn thấy Tiêu Phàm kiên định thần sắc, Phục Nhất Tiếu cũng không dám đem Tiêu Phàm bức thật chặt, nếu quả thật nếu là hủy mơ linh thiên thủy, vậy liền được không bù mất. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Phục Nhất Tiếu khẽ cắn môi, cái kia răng cưa trạng răng lộ ra một loại đáng sợ hàn quang. Tự nhiên. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, đều cho ta lui ra ngàn trượng bên ngoài. Phục Nhất Tiếu quát to, cái khác thực cốt trùng thấy thế, nhao nhao giống như nước thủy triều thối lui, rất nhanh liền không thấy tăm hơi, đây cũng là thủ tín Tiêu Phàm. Sau đó Phục Nhất Tiếu lại nói, ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, cuối cùng vẫn đi theo Phục Nhất Tiếu đi đến, chỉ là cùng Phục Nhất Tiếu ở giữa vẫn là duy trì đầy đủ cự ly, đoạn khoảng cách này bên trong Tiêu Phàm đủ để đột phá hủy diệt mơ linh thiên thủy. Phục Nhất Tiếu cũng nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, hắn nơi nào còn dám đánh lén Tiêu Phàm, nếu như là cái khác chiến thánh cảnh sơ kỳ hắn có thể sẽ không coi vào đâu. Nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện điện chủ, dung không được hắn khinh thường, năm đó hắn không phải cũng là một lần lại một lần thua ở Tu La Điện chủ trên người sao? Một khi gây cấp bách Tiêu Phàm, hắn đến thời điểm hủy Mơ Linh Thiên Thủy, hắn muốn khôi phục đỉnh phong kế hoạch sẽ phải vô kỳ hạn trì hoãn. Tiêu Phàm đi theo Phục Nhất Tiếu tiến vào Huyết Long Quật hang động bên trong, Tiêu Phàm hồn lực một mực chú ý đến Phục Nhất Tiếu, sợ hắn đánh lén. Cũng không biết đi bao lâu, cái này băng tinh thông đạo tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, một mực không có cuối cùng. Bất quá Tiêu Phàm lại phát hiện một kiện hết sức kỳ lạ sự tình, cái kia chính là theo bọn hắn xâm nhập, bốn phía nhiệt độ lên cao không ít, cố kia lãnh ý biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên có chút ấm áp. Chẳng lẽ là bởi vì Mơ Linh Thiên Thủy bị lấy đi nguyên nhân? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện cũng không phải là chuyện như thế, coi như Mơ Linh Thiên Thủy biến mất, cũng sẽ không như thế biến cực nóng đi. Có thể hiện tại bốn phía nhiệt độ đâu chỉ cực nóng, đều có chút để cho người ta tiếp nhận không được, to lớn tương phản nhường Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hơn nữa theo tiếp tục thâm nhập sâu, nguyên bản băng tinh thông đạo cũng biến thành đồng rộng rãi, bốn phía vách đá hiện ra xích hồng vẻ, chiếu rọi lấy hỏa hồng quang mang. Bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn trong lòng có chút bất an, cái này Huyết Long Quật có vẻ như so tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Bọn hắn ngay tại bên trong. Phục Nhất Tiếu thản nhiên nói, tiếp tục tiềm hành chừng 30 trượng cự ly thông đạo đột nhiên trở nên rộng rãi. Tầm 10 tức về sau, Phục Nhất Tiếu cùng Tiêu Phàm lần lượt đi ra thông đạo, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, tại Tiêu Phàm phía trước xuất hiện một đầu to lớn nham tương hẻm núi. Hẻm núi không sai biệt lắm chừng 100 trượng rộng, 30-40 trượng sâu, hẻm núi bên trong chảy xuôi theo kim sắc nham tương, một cỗ hỏa diễm thỉnh thoảng cổ động, sóng nhiệt cuồn cuộn bành trướng. Đối diện trên vách đá, cũng có cái này vô số thông đạo, chỉ là những cái kia thông đạo lại là hiện ra xích hồng sắc, hỏa diễm ở trong đó đốt cháy. Tiêu Phàm bọn hắn hậu phương thông đạo, tuy có cũng tương đối nóng rực. Nhưng là so đối diện vẫn là muốn tốt rất nhiều. Tiêu Phàm cũng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh đến, vừa mới vẫn là băng tinh thế giới, bây giờ lại biến thành hỏa diễm thế giới, cái này Huyết Long Quật nhất định chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Chẳng lẽ cái này hỏa diễm thông đạo phía dưới cũng có thể cùng Mơ Linh Thiên Thủy sánh ngang thiên tài địa bảo? Đương nhiên, cái này ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng qua, Tiêu Phàm biết rõ, hắn đến nơi này là tới cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, chỉ là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực ở chỗ này sao? Ngươi xác định ta đồng bạn ở chỗ này? Tiêu Phàm có chút không tin, dù sao hắn chỉ nói đồng bạn hai chữ, Phục Nhất Tiếu làm sao biết rõ đồng bạn mình là ai đâu? Một đầu hoàng kim sư tử, còn có một cái ám giả minh chuẩn, ta nói đúng a? Phục Nhất Tiếu xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó lại nói. Ta mang ngươi tới nơi này, cho ta một nửa Mơ Linh Thiên Thủy. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trước đó hắn còn có hoài nghi, hiện tại hắn thật là có chút tin tưởng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh khả năng thực ở bên trong. Bất quá Tiêu Phàm có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng, càng thêm sẽ không đem Mơ Linh Thiên Thủy giao ra ngoài, hắn lắc lắc đầu nói. Tùy ý dẫn ta tới một cách địa phương, liền nghĩ kêu ta cho ngươi một nửa Mơ Linh Thiên Thủy. Ta xem ngươi là lão hồ đồ a. Danh con thật đúng là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi không muốn đem Mơ Linh Thiên Thủy cho ta liền nói rõ, ta cho ngươi một cái thống khoái. Phục Nhất Tiếu giận. Tiêu Phàm lần nữa hai tái nhi tam khiêu khích hắn kiên nhẫn, hắn cũng rốt cuộc nhìn không được. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ linh hồn trùng kích, xông thẳng Tiêu Phàm đi, mặc dù hắn linh hồn đã từng bị thương, nhưng hiện tại đã trải qua khôi phục lại chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm lại tại sao có thể là đối thủ? Diệt thần. Tiêu Phàm thấy thế, Tu La kiếm không chút do dự chém ra một kiếm, tốc độ nhanh vô cùng, cùng lúc đó đạp chân xuống, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng hướng về trong hạp cốc rơi xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1118. Huyết thần long. Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ rất nhanh, sắc bén kiếm mang phá toái hư không, xông thẳng Phục Nhất Tiếu não hải bên trong, cùng lúc đó, Phục Nhất Tiếu công kích linh hồn cũng trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm não hải. A! Hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, Tiêu Phàm một kiếm chém trúng Phục Nhất Tiếu linh hồn, Tu La tam kiếm để tam kiếm diệt thần, vốn là công kích linh hồn, phối hợp với kiếm đạo thi triển, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Đồng dạng, Phục Nhất Tiếu thế nhưng là chiến thánh đỉnh phong tu vi, hắn linh hồn cường độ biết bao đáng sợ, chui vào Tiêu Phàm trong đầu, chẳng lẽ một sát na kia Tiêu Phàm đầu liền chui đau lòng. Một khắc này, liền tựa như ngàn vạn con kiến chui vào đầu hắn bên trong, có thể không phải bình thường khó chịu. Tiêu Phàm cái này còn là lần thứ nhất gặp gỡ chân chính linh hồn cao thủ, bất quá vừa nghĩ tới Phục Nhất Tiếu hiện tại thân phận, hắn nhưng là thực não huyết trùng A, công kích linh hồn tại đồng mật bên trong tuyệt đối là số một số hai. Nếu là đổi lại mặt khác một người đoán chừng đã sớm chết, nhưng là Tiêu Phàm lại mạnh mẽ chống đỡ, hắn một mực không biết bản thân linh hồn cường độ như thế nào. Nhưng là đồng dạng vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới thi triển công kích linh hồn đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cũng có lẽ là bởi vì làm người hai đời, cũng có lẽ là bởi vì U Linh chiến hồn duyên cớ, Tiêu Phàm linh hồn cường độ không phải người bình thường có thể so sánh, bằng không nói, vừa mới Phục Nhất Tiếu cái này một kích, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm một kiếm, Phục Nhất Tiếu rất nhanh liền tiếp nhận xuống tới, thần sắc hơi có chút trắng bệch, công kích linh hồn có thời điểm là cực kỳ hung hiểm, một không cẩn thận liền sẽ muốn người tính mệnh, cũng vô cùng có khả năng nhận phản phệ. Vừa mới nếu như không phải hắn đối Tiêu Phàm thi triển công kích linh hồn, tự nhiên có thể tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻn vẻn kêu thảm một tiếng nên cái gì sự tình đều không, Phục Nhất Tiếu trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm công kích linh hồn như thế cường đại. Trước đó cùng Tiêu Phàm cách xa nhau quá xa, hơn nữa Tiêu Phàm cũng một mực đề phòng hắn, hắn một mực không có công kích Tiêu Phàm. Vừa mới cố ý nổi giận, hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, sau đó khoảng cách gần công kích dùng công kích linh hồn Tiêu Phàm, hắn thấy Tiêu Phàm là không có khả năng sống sót. Có thể sự thật hoàn toàn tương phản, Tiêu Phàm nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Gào thét một tiếng, Phục Nhất Tiếu lách mình hướng xuống dưới, lần này, hắn không dám tiếp tục thi triển công kích linh hồn, giết địch 1000 tổn hại 800 sự tình, hắn có thể làm không ra. Bất quá Tiêu Phàm lại sợ Phục Nhất Tiếu đánh lén, lại liên tục thi triển ra mấy kiếm, hắn thân thể cự ly nham tương càng ngày càng gần. Coi như Phục Nhất Tiếu cử ly Tiêu Phàm chỉ có một trượng thời khắc, Tiêu Phàm phù phù một tiếng rơi vào nham tương hải bên trong, tóe lên 6-7 trượng cao nham tương sóng. Phục Nhất Tiếu thấy thế, vội vàng hướng về không trung bắn nhanh đi, nhìn xem phía dưới bốc lên nham tương hải, nhe răng trợn mắt nói. Hừ, vậy mà tự sát. Thế hệ này Tu La Điện Chủ nhìn đến thật đúng là cái sợ hàng. Đáng tiếc Mơ Linh Thiên Thủy. Vừa nghĩ tới Mơ Linh Thiên Thủy bị hủy, Phục Nhất Tiếu liền vô cùng phẫn nộ, cái này đồ vật với hắn mà nói, mặc dù không phải tất không thể thiếu, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không bị Tiêu Phàm uy hiếp. Phục Nhất Tiếu vững vàng rơi vào vách núi phía trên, nhìn chăm chú đối diện dung nham thông đạo, lạnh giọng nói. Coi như không Mơ Linh Thiên Thủy, chỉ cần được cái kia đồ vật, ta cũng có thể một lần nữa đứng ở đỉnh phong, lão đồ vật, ta liền không tin ngươi không cho bọn hắn đi ra. Vừa dứt lời, Phục Nhất Tiếu trong miệng phát ra từng đợt ong ong thanh âm chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán đi, sau một lát, líp nha líp nhít thực cốt trùng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đem huyết long quật vây quanh, dám xông vào người, giết không tha. Phục Nhất Tiếu nghiêm nghị nói, cái kia huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Đột nhiên, Phục Nhất Tiếu con ngươi mãnh liệt rung động một cái, chỉ thấy vách núi đối diện, một vệt sáng từ trong nham tương bắn ra trong nháy mắt rơi vào vách núi phía trên chính nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Phục Nhất Tiếu, ngươi cái này cẩu vật, chờ tiểu ra đi ra, lại lấy ngươi mạng chó. Một tiếng gầm điên cuồng từ đối diện truyền đến. Ngươi làm sao có thể không chết? Phục Nhất Tiếu trong lúc nhất thời quên phẫn nộ, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, thực não huyết trùng dáng dấp vốn là 10 điểm xấu xí, hiện tại nhìn qua càng thêm âm trầm. Đối diện người trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Hắn tà tà cười nói. Liền không nói cho ngươi, nín chết ngươi cái này lão đồ vật. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lười nhắc lại phản ứng Phục Nhất Tiếu, cho nên lựa chọn một đầu thông đạo liền đi vào. Là vô tận chi hỏa. Phục Nhất Tiếu trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Không sai, thân làm Tu La Điện chủ Tiêu Phàm, thế nhưng là nắm giữ vô tận chi hỏa, hắn lại làm sao có thể sợ cái này nham tương đây, bây giờ vô tận chi hỏa nhiệt độ. Có thể xa xa không phải nham tương có thể so sánh. Ngươi chạy không thoát, đến lúc đó ta nhất định muốn ăn đầu óc ngươi, lại đem ngươi huyết nhục cùng xương cốt cho bọn hắn ăn, gặm ngươi ngay cả cặn cũng không còn. Phục Nhất Tiếu sát khí nặng nề nói. Trừ đời trước Tu La Điện chủ, hắn còn là lần thứ nhất như thế ghi hận một người, một cái chiến thánh cảnh sơ kỳ. Liền có thể bị đát từng chiến thần ghi hận, Tiêu Phàm cũng coi là may mắn. Tiêu Phàm đi vào thông đạo bên trong, nóng rực sóng lửa nhào tới trước mặt, quanh người hắn đan xen vô tận chiến hồn, đem cái kia hỏa diễm tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Vách đá hiện ra hỏa hồng sắc, nóng hổi vô cùng, ẩm ẩm còn lộ ra hỏa diễm hồng quang. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nếu như xâm nhập cách này địa phương, như thế nào mới có thể sinh tồn xuống tới. Bất quá Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là cách này huyết long quật vậy mà một nửa ngày lạnh mà đông lạnh, băng phong vạn lý, mà đổi thành một nửa lại sóng nhiệt quay cuồng, nóng rực đến cực điểm, đây cũng quá khác thường. Nếu như không phải nắm giữ vô tận chiến hồn, Tiêu Phàm thật đúng là tiếp nhận không được cái này hoàn cảnh ác liệt tra tấn. Tiêu Phàm điêu khắc vài đầu hỏa thuộc tính hồn điêu thú, nhưng mà căn bản là không có cách tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt, vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian liền đốt không còn một mảnh. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm, chỉ là nửa ngày xuống tới, Tiêu Phàm hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ngang! Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, nguyên bản có chút mệt rã rời Tiêu Phàm, đột nhiên thần sắc chấn động, cảm giác màng nhĩ đều kém chút đánh rách tả tơi. Cái này tiếng long ngâm tại thông đạo bên trong vô hạn phóng đại. Hơn nữa thanh âm bên trong ẩn chứa công kích linh hồn, có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có vẻ như ngay tại phía trước cách đó không xa. Tiêu Phàm cái trán nhỏ xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, dưới chân hắn tăng tốc, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có tiếng long ngâm vang lên. Tiêu Phàm đã trải qua bắt được tiếng long ngâm quy luật, hơn nữa hắn phát hiện nơi này thông đạo, vậy mà cũng là một bộ hồn văn đồ. Không sai biệt lắm sau ba canh giờ, một mảnh to lớn hỏa diễm không gian rốt cuộc tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm đứng ở cuối thông đạo trợn to hai mắt nhìn xem hỏa diễm không gian bên trong tất cả. Hỏa diễm không gian rất lớn. Không sai biệt lắm có mấy trăm hơn ngàn trượng xung quanh, ở nơi này to lớn trong không gian, vậy mà nằm một đầu toàn thân xích hồng như máu cự long. Cự long lượn vòng lấy thân thể, lại cơ hồ đem cả vùng không gian lấp đầy, có thể nghĩ cái này cự long khổng lồ, Tiêu Phàm không khỏi nuốt nước miếng. yêu dị như máu lân giáp tản ra hỏa hồng sắc quang mang, tựa như hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Cực đại long đầu chính đối Tiêu Phàm vị trí, Tiêu Phàm ở tại trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm gặp qua to lớn nhất hồn thú cũng liền 2-3 trượng lớn nhỏ, cái kia đã coi như là quái vật khổng lồ, nhưng mà những hồn thú đó ở nơi này cự long trước mặt, liền giống như sâu kiến. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm từ tu la truyền thừa bên trong, nhận ra cái này huyết sắc cự long lai lịch, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới kinh ngạc như thế. Huyết thần long. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trực tiếp kinh hô đi ra, thân thể hơi hơi run rẩy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1119. Đế thương. Tiêu Phàm nhìn qua huyết thần long, tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn xoa xoa hai mắt, còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Huyết thần long, đây chính là trong truyền thuyết chân chính thần long a, mấy ngàn trên vạn năm khó gặp, nhưng mà bây giờ lại ở chỗ này nhìn thấy. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước trong bức họa gặp qua hoa hạ thần long, cái này huyết thần long hình thể mặc dù lớn rất nhiều, nhưng là tổng thể nhìn qua lại là một dạng. Bất quá, Tiêu Phàm đối huyết thần long bản năng có loại sợ e ngại, trước tiên nghĩ đến là lập tức rời đi. Huyết thần long trên người phát ra khí thế, liền để hắn có loại quỳ bái cảm giác. Nếu như không phải hắn ý chí đầy đủ kiên định, Tiêu Phàm coi như thật quỳ xuống tới. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, cái kia huyết thần long nhục thể rõ ràng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nhưng là hắn lại không có từ trên người huyết thần long cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Chết! Tiêu Phàm mở to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây chính là thần long a, trên đời này có ai có thể giết nó, cho dù Tu La Điện Điện Chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi, như thế cường đại huyết thần long, lại làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Tiêu Phàm nghĩ không ra, trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc, muốn từ Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm một chút đáp án, nhưng là nhường hắn thất vọng là... Tu La truyền thừa bên trong cũng chỉ là thô sơ giản lược ghi lại huyết long quật lịch sử. Huyết long quật đã trải qua không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là trên vạn năm, cho dù Tu La truyền thừa cũng không có ghi chép nó cụ thể là cái gì xuất hiện, điểm này cũng đủ lấy chứng minh huyết long quật cổ lão. Có lẽ đầu này huyết thần long cũng là đi theo huyết long quật cùng một chỗ xuất hiện. Nếu quả thật là như thế này nói, cái kia huyết thần long cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa quan sát huyết thần long đến. Một đầu sống thần long Tiêu Phàm nhất định sẽ sợ hãi, nhưng là một đầu tử thần long Tiêu Phàm lại có sợ gì đâu. Đương nhiên Tiêu Phàm nội tâm vẫn là khó mà bình tĩnh, tử thần long liền uy thế ngập trời. Sống sót thời điểm, nó lại là hạng gì phong hoa cái thế? Đúng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đâu? Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt bốn phía tìm kiếm Tiểu Kim bọn hắn thân ảnh. Mảnh không gian này rất lớn, hơn nữa đại bộ phận địa phương bị huyết thần long khổng lồ nhục thân chiếm cứ, Tiêu Phàm thị lực cũng nhận rất lớn trở ngại. Nếu là cái khác địa phương, Tiêu Phàm một cách là có thể đem nơi này nhìn mấy lần, hồn lực cũng có thể tùy tiện bao phủ lớn như vậy tiểu không gian. Nhưng là ở chỗ này, Tiêu Phàm không dám tùy tiện phóng thích bản thân hồn lực, dù là huyết thần long là chết, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đắc tội cái này huyết thần long thi thể. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không suy nghĩ, trước đó nghe được long ngâm là ai phát ra. Tiền bối có nhiều quấy dày, tại hạ tìm tới đồng bạn liền lập tức rời đi. Tiêu Phàm đến gần huyết thần long, hướng về phía cái kia cực đại long đầu hơi hơi thi lễ. Loại này tôn kính là phát ra từ sâu trong nội tâm, hoặc có lẽ là rất lớn một phần là đến từ Tiêu Phàm ký ức chỗ sâu hoa hạ thần long. Nói không kích động cái kia là không có khả năng, kiếp trước Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới. Vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết long. Tu La Điện Chủ, không cần khách khí như thế. Coi như Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đi tìm kiếm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thời khắc, đột nhiên một đạo to thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, giống như thần trung mộ cổ, chấn động đến Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội. Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy ruột đồng dạng, thân thể không tự giác về sau rút lui mấy bước, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Ai? Tiêu Phàm lấy dũng khí, xem bốn phía, lại là không phát hiện bất luận bóng người nào. Cuối cùng ánh mắt rơi vào huyết thần long trên thi thể, hắn trong lòng có loại hoang đường ý nghĩ, cái này huyết thần long không phải chết à, làm sao còn có thể nói chuyện đâu. Bất quá nói trở lại, đời trước Tu La Điện Chủ không phải cũng một dạng chết à, hắn lưu lại tàn niệm không phải là có thể nói chuyện. Thế nhưng là tiền bối tại cùng ta nói chuyện. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, cũng có chút kích động, đây chính là trong truyền thuyết huyết thần long a, bản thân lại có thể thần long đối thoại. Không sai, là ta. Hùng hậu mà tang thương thanh âm vang lên, bất quá huyết thần long lại không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn như cũ lặng lặng nằm ở đó, sau đó lại có một đạo thanh âm truyền đến. Nhắm lại hai mắt, tâm thần đi theo ta đi. Tiêu Phàm không chỉ cho nên, nhưng vẫn là nhắm lại hai mắt, cái này huyết thần long mặc dù chết, nhưng là nếu như muốn gây bất lợi cho hắn nói căn bản không tất yếu phế nhiều như vậy tay chân. Liền tựa như đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm một dạng uy thế hạng gì cường đại, nếu như muốn giết hắn còn không phải chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Huyết thần long cũng giống như thế, thậm chí Tiêu Phàm cảm giác sống sót huyết thần long so sánh với một đời Tu La Điện Chủ còn muốn cường đại, cái này thân hình khổng lồ chính là tốt nhất chứng minh. Làm Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt một sát na kia, vì lý do an toàn, Tiêu Phàm tâm thần một phân thành hai, sau đó cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng tại dẫn đảo hắn tâm thần. Tiêu Phàm cũng không có chống cự, một nửa tâm thần theo cái kia dẫn đảo chi lực chậm rãi ly thể, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một mảnh huyết sắc trong không gian, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả cười đi tới. Trường bào màu đỏ ngòm lão giả đại khái 50-60 tuổi bộ dáng, xương trán phun ra, ánh mắt quắc thước, đầu đội một cái hoàng kim phát quan, tản ra một cỗ cường đại khí thế. Tu La Điện Chủ hữu lễ, tại hạ Đế Thương. Huyết bào lão giả hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, cỗ kia uy nghiêm trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, liền tựa như một cái hòa ái dễ gần lão nhân. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, chẳng biết tại sao, cái này kêu Đế Thương lão đầu cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Tại hạ Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Mặt ngoài tối thiểu nhất tôn trọng Tiêu Phàm vẫn là muốn cho, nhìn xem Đế Thương, Tiêu Phàm lại nói. Tiền bối, ngươi, ta cũng đã chết đúng không? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Đế Thương liền cắt ngang Tiêu Phàm lời nói. Ta xác thực đã chết, đây chỉ là ta tàn niệm mà thôi. Có thể ngươi cái này cũng không giống tàn niệm a. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, hắn gặp qua tàn niệm không ít, nhưng cái này Đế Thương căn bản không giống tàn niệm. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn tuyệt đối vẫn là sẽ không nói ra, nhưng trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh. Không biết tiền bối gọi ta tới là vì cái gì? Nếu như không có cái gì trọng yếu sự tình, vậy ta liền rời đi. Tiêu Phàm nói ra, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ta bảo ngươi đến đương nhiên là có sự tình. Đế Thương ánh mắt có chút trốn tránh, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù hắn đã trải qua bảo trì rất tốt, nhưng Tiêu Phàm nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh có thể không phải thường. Nếu tiền bối không muốn nói, vậy vãn bối vẫn là cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi, ngươi cảm giác được đến còn có thể đi được sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Đế Thương nói trở mặt liền trở mặt, hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy trượng. Mà ở hắn nguyên lai chỗ đứng địa phương, đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc sợi tơ tạo thành một cái lồng giam, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiêu Phàm không nghĩ tới Đế Thương nói trở mặt liền trở mặt, hắn ra sức muốn xông ra huyết sắc sợi tơ lồng giam, tâm thần truyền đến một loại đau nhói, thân thể bỗng nhiên bị ngăn trở về. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, phẫn nộ nói: "Ngươi cái này lão đồ vật quả nhiên không có ý tốt, thả ta, bằng không ta để ngươi sống không bằng chết." Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1120. Bá đạo U Linh Chiến. "Thả ngươi, ta thật vất vả đem ngươi làm ra nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao?" Đế Thương âm hiểm cười nói, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Nói đến đây, Đế Thương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, sát cơ nở rộ. Một cỗ nho nhỏ chiến thánh cảnh tu sĩ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng để cho ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá thiện lương, lại bị một người xa lạ bị lừa. Vừa mới Đế Thương cố ý nhường huyết thần long tản mát ra cường đại uy thế, Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu sao cường đại, nhưng mà hiện tại xem xét, Tiêu Phàm lại phát hiện hắn ý thức hết sức yếu ớt, đây cũng là Tiêu Phàm phát hiện không thích hợp địa phương. Hiện tại Tiêu Phàm đã hoàn toàn xác định cái này Đế Thương thực lực nên không gì hơn cái này, bằng không hắn cũng sẽ không đem bản thân gạt tới nơi này. "Ngươi không phải huyết thần long ý thức, ngươi là ai?" Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nếu như Đế Thương biểu hiện 10 điểm cường thế, Tiêu Phàm còn sẽ sợ hãi mấy phần, hắn càng là không chịu nổi, Tiêu Phàm càng là khinh thường. Tiêu Phàm đã trải qua đoán được Đế Thương nghĩ vây khốn hắn nguyên nhân, 89 phần 10 là muốn đoạt xá hắn thân thể, chỉ là bản thân thân thể có tốt như vậy dễ dàng đoạt xá sao? Đương nhiên, nếu là đổi lại những người khác, Đế Thương có lẽ thật đúng là khả năng thành công, nhưng là Tiêu Phàm là người nào, hắn nhưng là nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực. Đi tới nơi này cũng chỉ bất quá là hắn một nửa tâm thần mà thôi, một nửa khác tâm thần còn có thể thao túng thân thể đâu. "Ta là ai?" "Ta đương nhiên chính là huyết thần long ý thức." Đế Thương lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngươi cái này có nhục thân, ta muốn, ha ha, rốt cuộc có thể rời đi cái này ruộng địa phương." "Chờ đã." Tiêu Phàm vội vàng gọi lại. "Ha ha, nghĩ đến Tu La Điện chủ nhục thân khẳng định sẽ không kém đi nơi nào." Tiếng cuồng tiếu truyền đến, Đế Thương thân hình lóe lên liền không thấy tăm hơi, căn bản lười nhắc cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Tiêu Phàm cau mày, bất đắc dĩ lắc đầu. "Lúc đầu nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta." Tiêu Phàm hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía quanh thân huyết sắc sợi tơ, lấy Tiêu Phàm nhãn lực tự nhiên liếc thấy đi ra, những cái này huyết sắc sợi tơ chỉ là một loại đặc thù hồn văn mà thôi. Chỉ là hồn văn lại có thể công kích linh hồn, cái này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi. "Cái này hồn văn mặc dù rất thâm ảo, nhưng ta có vẻ như cũng có thể xem hiểu một hai." Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, như có sở minh ngộ đồng dạng. Nếu như có thể lĩnh ngộ công kích linh hồn hồn văn, Tiêu Phàm tin tưởng bản thân linh hồn cường độ tuyệt đối sẽ đạt tới một cái 10 điểm cường đại cấp độ. Cho dù đến thời điểm rời đi nơi đây gặp gỡ Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm cũng không cần e ngại hắn công kích linh hồn. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, lặng lặng quan sát đến huyết sắc tế tuyến, bắt đầu lĩnh ngộ lên. Nếu để cho người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm lúc này đều còn có tâm thần lĩnh ngộ, qua một lúc khả năng nhục thân đều không. Lại nói Đế Thương ý thức biến mất ở trong không gian, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại bên ngoài trong không gian, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, Đế Thương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. "Lão đồ vật, lần này ai cũng đừng nghĩ lại vây khốn ta. Ngươi ngay tại nơi này tự sinh tự diệt a." Đế Thương cười ha ha một tiếng, hắn linh hồn không phải bình thường cường đại, lại có thể ly thể mà không tiêu tan. Diệt thần. Cũng đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy cái kia nguyên bản không nhúc nhích Tiêu Phàm đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xông thẳng Đế Thương mà đến. Ngươi làm sao có thể còn có thể động? Đế Thương kêu sợ hãi không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn phản ứng rất nhanh, thân thể đột nhiên hướng về một bên tránh đi, nhưng là vẫn như cũ chậm nửa nhịp, diệt thần một kiếm sát hắn thân thể mà qua, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, hắn thân thể ảm đạm không ít, linh hồn một khi thụ thương, loại đau khổ này có thể không phải nhục thân thống khổ có thể so sánh. Tiêu Phàm lười nhắc nói nhảm với hắn, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Đế Thương hắn. Hắn có thể đủ thi triển nhất tâm nhị dụng năng lực. Không đợi Đế Thương phản ứng tới, Tiêu Phàm lại là liên tục thi triển ra mấy kiếm, Thu La Tam kiếm để Tam kiếm diệt thần chính là cường đại công kích linh hồn, hơn nữa còn là kiếm đạo công kích linh hồn, liền Phục Nhất Tiếu đều bị thương nặng, hắn Đế Thương lại có thể tốt đi nơi nào. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đế Thương rốt cục sợ hãi, hét lớn. Người trẻ tuổi, ta nhận thua, ta không muốn ngươi nhục thân. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cũng đình chỉ công kích. Kỳ thật, hắn cũng không phải là thực tốt như vậy nói chuyện, chỉ là hắn cảm thấy, liền như thế giết Đế Thương, há không phải quá tiện nghi hắn. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hắn nghĩ đến như thế nào nhường Đế Thương chết khó coi một chút. Giờ khắc này Tiêu Phàm có trong nháy mắt thất thần, cũng liền một sát na này thời gian, Đế Thương đột nhiên bộc phát ra cuồng bá khí thế. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi dám như thế đối ta, ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Hét giận dữ một tiếng, Đế Thương đã trải qua xông vào Tiêu Phàm não hải bên trong, nói cho đúng là xuất hiện ở Tiêu Phàm đan điền không gian vị trí. Hắn cũng không phát hiện Tiêu Phàm thân thể tính đặc thù, dựa theo lẽ thường tới nói Tiêu Phàm là khẳng định có hồn hải, nhưng mà Tiêu Phàm lại không có. Đế Thương chỉ muốn diệt Tiêu Phàm linh hồn, sau đó chiếm cứ Tiêu Phàm nhục thân, như thế là hắn có thể đủ rời đi nơi này. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự hướng về nơi xa Tiêu Phàm linh hồn đánh tới. Hắn thấy bản thân tâm thần biết bao cường đại, Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ công kích linh hồn, nhưng là giết chết hắn lại là rất dễ dàng sự tình. Định. Đột nhiên, tư không một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên, một mảnh hồng sắc quang mang vương vãi xuống trong nháy mắt bao phủ Đế Thương trong phút chốc, Đế Thương phát hiện bản thân căn bản động đậy không được mảy may. Làm sao sẽ? Đế Thương mắt trợn tròn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa huyết sắc châu tử, kinh hãi nói. Tỏa hồn châu. Không có khả năng, tỏa hồn châu chỉ có thể khóa lại chiến hồn mà thôi, làm sao có thể khóa chặt linh hồn. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, hắn vốn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới vậy mà thực thành công. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Hắn mặc dù không sợ Đế Thương ý thức, nhưng là cũng không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi muốn để cho ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm tâm thần cầm trong tay Tu La kiếm, đi từng bước một hướng Đế Thương. Hô! Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ chém giết Đế Thương thời khắc, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên rủ rì xuất hiện cấp tốc phóng tới Đế Thương, tốc độ nhanh vô cùng. Liền Tiêu Phàm đều không phản ứng tới. U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới U Linh chiến hồn vậy mà sẽ chủ động công kích, cái này còn là lần thứ nhất. Chỉ thấy U Linh chiến hồn hóa thành một đầu to lớn hồn thú thân ảnh, một mảnh đen kịt tản ra khí thế đáng sợ, nó hé ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt hướng Đế Thương. Thí thí thần. Đế Thương nhìn thấy U Linh chiến hồn, con ngươi kịch liệt run rẩy, thân thể cũng hoàn toàn không nghe sai khiến, trong mắt trừ sợ hãi, không còn gì khác sắc thái. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, liền bị U Linh chiến hồn một ngụm nuốt vào. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, lông mày vặn thành chữ xuyên, U Linh chiến hồn bá đạo hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, vậy mà trực tiếp đem đế thương linh hồn cho nuốt. Nhưng Tiêu Phàm vui mừng là, hắn đối U Linh chiến hồn vẫn như cũ có thể hoàn toàn trưởng khống, bằng không nói Tiêu Phàm có thể không muốn đem nguy hiểm như vậy đồ vật lưu tại bên cạnh mình. Thí thần, không biết U Linh chiến hồn đến cùng là thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày nói, lần trước U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch, hắn cũng nghe từng tới cái này hai chữ, chỉ là hắn không biết cái này hai chữ đến cùng đại biểu cho cái gì. Oanh! Đột nhiên thể nổi một tiếng nổ vang đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, trong mắt đều là vẻ kinh hãi.